Dương Kỳ hiện tại liền ở vào một loại chơi với lửa có ngày chết cháy trạng thái. Long Chi Thư bản thân, đột nhiên đản sinh ra đã đến ý chí mãnh liệt trùng kích. Một cổ hình rồng tinh thần, xông vào tinh thần của hắn bên trong. Khổng lồ hổ khiếu long ngâm ra hiện tại tinh thần của hắn thế giới sâu bên trong. Một đầu to lớn cao ngạo thần long đem hắn thức hải toàn bộ chiếm cứ. Cái này to lớn cao ngạo thần long, tự là Long Chi Thư tự do ý chí, sẽ không bị bất luận kẻ nào khinh nhờn, liên tục ở vào độc lập. Nhưng là, Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm, hắn có trấn áp hết thảy tin tưởng. Viễn cổ thiên đường xuất hiện tại hắn sâu trong thức hải, tinh thần thế giới bên trong, vô số thiên đạo tại sụp đổ, chư thần tại ngã xuống, viễn cổ thiên đường cùng với chư thần ngã xuống xuất hiện, thuyền kiểu thiên đường bản thân, gắt gao trấn áp hướng về phía thần long. Chỉ cần hàng phục cái này thần long ý chí, có thể đạt được Long Chi Thư bổn nguyên, giống như là lúc trước luyện hóa Chu Tiên Vương bùa chú giống nhau. Cái kia thần long tuyệt không cam lòng, lao nhanh gào thét, biến hóa đi ra các loại hình thái, ở trên hư không sâu bên trong diễn dịch đi ra lần lượt kiểu chữ cùng võ học, tiên thiên thần long sức mạnh, chống lại voi thần, chống lại hết thảy pháp bảo. Đại đạo vô gian, tiên thiên sinh diệt. Dương Kỳ lại là nhất biến, biển tinh thần thức lần nữa mở rộng, xuất hiện một đầu thần thú. Cái này thần thú không phải thần tượng chi vương, nhưng lại cô lỗ thú. Cô lỗ thú vừa xuất hiện, há miệng liền phun ra đã đến rất nhiều bọt khí, trực tiếp bao lấy thần long, bao quanh xoay tròn, khiến cho cái này đầu thần long trở thành một cái phao phao long. Ô ô ô, khắp nơi đều là khí tức mạnh nhất. Vô số thanh âm nổ tung xung quanh chấn động, đây đều là tại Dương Kỳ biển tinh thần thức bên trong chiến đấu, Dương Kỳ tinh thần thế giới, hiện tại thảm thiết hơn. Cái này Long Chi Thư không khỏi rất khó khăn hàng phục rồi, ta tập trung hiền giả Chi Ngọc, chư thần ấn ký hai đại pháp bảo, chẳng lẽ liền hàng phục không được. Dương Kỳ lần nữa tăng lên thực lực của mình, ấn đường sâu bên trong một quả mắt dọc mở ra, hào quang kích xạ. Cả người đột nhiên biến hóa thành một đám trùng tia sáng, rõ ràng cùng Long Chi Thư dung hợp tại nhất thể. Vạn bảo nhất thể, thần giới quy nhất, thượng cổ hỗn độn, cho ta mà sinh. Hắn giống to tầm đó, cái kia cổ hỗn độn bên trong rất nhiều khí tức, đều bị hắn hấp thu mà đến, chuyển hóa làm cùng Long Chi Thư giống như đúc. Hắn rõ ràng tại bắt chước Long Chi Thư chế tạo quá trình, trong người cùng biển tinh thần thức sâu bên trong. Sáng lập ra một bản giống như đúc, tiểu Long Chi Thư. Đây là phương pháp độc nhất vô nhị của hắn, văn minh sáng lập, Long tộc văn minh, hắn hoàn toàn có thể lại lần nữa sáng lập ra một cái. Loại trình độ này tu vi, đã gần như tại tạo hóa rồi, tuyệt đối không phải bình thường chủ thần có thể làm được. Hắn là hỗn độn bên trong thần bí kia tạo vật chi lực, hắn giống như có lẽ đã lục lọi đã đến, rốt cuộc là cái gì sức mạnh. Đã tạo thành thần giới sinh ra. Thần giới không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra. Nhất định là tại thượng cổ hỗn độn bên trong. Có rất nhiều sức mạnh tại thúc dục cái này một kỳ tích sinh ra. Thần giới mới cuối cùng đã được sinh ra đời. Loại lực lượng này tự là sức mạnh trung cực. Hắn nắm chắc đã đến một tia. Rốt cục răng rắc một tiếng. Tại trong đầu của hắn sâu bên trong. Sáng lập đi ra một bản tiểu Long Chi Thư nguyên mẫu. Cái này tiểu Long Chi Thư một đản sinh ra đến. Cái kia thần Long tựa hồ cảm ứng được rồi. Lập tức liền bình thản xuống. Ngược lại quay quanh tiểu Long Chi Thư bao quanh xoay tròn. Tiểu Long Chi Thư càng ngày càng mở rộng. Đột nhiên một chút đem thần Long bao lấy tiến vào trong đó. Dương Kỳ chấn động toàn thân. Cảm thấy chính mình tinh thần ý chí. Rốt cục thẩm thấu chính thức Long Chi Thư sâu bên trong. Từng cái nơi hẻo lánh, cái này pháp bảo hết thảy, đều là đã thuộc về chính mình. Suy nghĩ của hắn, tinh thần ý chí lại lần nữa cấp vô hạn khuếch trương. Khuếch trương, trong một chớp mắt, tư duy truyền lại đến toàn bộ vạn Long Chi xào. Long Chi Thư, rốt cục bị hắn luyện hóa. Đây hết thảy, đều dựa vào cho hắn văn minh sáng lập, lấy tiểu gặp lớn, xảo diệu hàng phục, luyện hóa. Long Chi Thư... Tự là vạn Long Chi xào cái chìa khóa, tương đương với Chu Tiên Vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ quan hệ. Hiện tại Long Chi Thư bỗng chốc bị Dương Kỳ luyện hóa, Vạn Long Chi Xào cũng đã bị Dương Kỳ nắm giữ ở trong tay của mình. Đây mới thực sự là sức mạnh, chính thức vô địch. Vạn Long Chi Xào cái lúc này liền ngưng tụ rất nhỏ biến hóa. Bên ngoài kết giới huyết nhục, trong một chớp mắt mạnh mẽ vô số lần, sau đó tại toàn bộ hỗn loạn khổng lồ thời không phong bạo bên trong biến mất. Cùng với vạn giới vương đồ giống nhau, sáp nhập vào phi tưởng thế giới bên trong. Hiện tại Vạn Long Chi Xào không phải huyết nhục, mà là tư duy, cũng không phải tư duy. Một loại trạng thái huyền diệu, có thể biến hóa là vật tư, có thể biến hóa là tư tưởng, là tiến nhập không thể bị thần lý giải trạng thái. Giống như là người tiến nhập biển bình vũ trụ, người và tư duy đều biển bình giống như. Cái lúc này, Vạn Long Chi Xào đối ngoại cửa sổ cũng đã đóng lại đại môn. Tất cả tại Vạn Long Chi Xào sâu bên trong lão ngoan đồng, đế quốc khổng lồ, cũng không thể đủ đi ra ngoài. Bên ngoài tối cao cường giả tuyệt thế, cũng không cách nào biết rõ Vạn Long Chi Xào đến cùng ở địa phương nào. Cùng với năm đó vô số người không biết vạn giới vương đồ ở nơi nào giống nhau. Dương Kỳ xem như bước đầu nắm giữ Vạn Long Chi Xào. Kế tiếp, chính là của hắn kế hoạch lớn bắt đầu. Hàng phục Vạn Long Chi Xào sâu bên trong tất cả lão ngoan đồng, tất cả đế quốc. Trước mắt những người kia liền chính thức là chim trong lồng, thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Toàn bộ thế giới đều là Dương Kỳ. Một cái đế quốc khổng lồ muốn thành lập thành hình thể, toàn bộ long tộc đều tại Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Nếu như chính thức nắm giữ cái này Vạn Long Chi Xào sâu bên trong ức Vạn Long đế quốc, chỉnh hợp cùng một chỗ, Dương Kỳ Đại Thánh Vương Long đế quốc số mệnh tuy rằng không bằng vô địch môn, đại thiên môn, càng không bằng Trung ương Vương Triều, nhưng là cũng không sai biệt lắm đã có bọn hắn 1/3. Như vậy số mệnh khổng lồ tập trung ở hắn một trên thân người, về sau tu vi của hắn, có thể sẽ muốn lên 100 tỷ, đột phá đến nửa bước vô cảnh giới, cũng không kỳ lạ. Hơn nữa, hắn còn có thể thi triển một loạt biến hóa, đi tan giã hấp thụ 3 đại vương triều số mệnh, đồng thời hàng phục thần giới chủng tộc khác, ví dụ như ma tộc khổng lồ, tán loạn yêu tộc đế quốc, cơ tư tộc đế quốc, linh lung tộc đế quốc, cổ vu tộc đế quốc, thần giới ngàn vạn chủng tộc, trên thực tế cũng không nhỏ yếu, đều là 3 đại vương triều cùng Dương Kỳ muốn hàng phục đối tượng. Bất quá, làm hắn đem Vạn Long Chi Xào thu một khắc, nhất định sẽ gây nên 3 đại vương triều chú ý. Long tộc như vậy một cái thế lực cường đại cùng số mệnh, là 3 đại vương triều trong miệng thịt mỡ, mỗi người thậm chí nghĩ nuốt vào, mỗi người đều lẫn nhau kiềm chế. Long tộc ngay tại trong khe hẹp sinh tồn, nhưng là hiện tại bị Dương Kỳ một ngụm nuốt mất. Rất nhiều người đều hận thấu xương, đồng thời phải tìm đến Vạn Long Chi Xào tâm tích, tìm ra, đối phó Dương Kỳ. Đương nhiên, bọn hắn chưa hẳn có thể tìm kiếm được. Bất quá 3 lớn trong vương triều vô số cao nhân, thực lực của bọn hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không thể coi thường, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Dương Kỳ đã sớm nghĩ kỹ, đối ngoại truyền thuyết, nói là đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng xuất thế, liên thủ đã lấy được Vạn Long Chi Xào huyệt quyền khống chế, đã thành lập nên đế quốc lớn thứ 4. Đại Thánh Vương Long đế quốc tên tuổi, cũng sẽ dần dần truyền lại đi ra ngoài. Chờ đợi Vạn Long Chi Xào sâu bên trong, tất cả Long Chi đế quốc hàng phục, Dương Kỳ thúc giục Thánh Vương chấp chính quan, khiến cho đế quốc đại nhất thống. Tạo dựng lên vận mệnh quốc gia khổng lồ một khắc này, đệ tứ vương triều, đệ tứ đế quốc cũng liền sinh ra. Trung ương vương triều, đại thiên vương triều, vô địch vương triều, thánh vương đế quốc. Về sau, đã chú định thần giới là 4 đại đế quốc xưng hùng. Bất quá, muốn chỉnh hợp long tộc bên trong, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tuy rằng đã nhận được Vạn Long Chi Xào quyền khống chế, cũng giống như là hoàng đế nắm giữ quyền sanh sát, nhưng là hoàng đế muốn khống chế toàn bộ đế quốc, không để biết dùng người tạo phản, quan viên nghe theo mệnh lệnh của hắn, lại cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Phanh, Long Chi Thư thu nhỏ lại, sáp nhập vào thân thể của hắn, lập tức đệ tam ma tướng cũng cảm giác được rồi, cả người một chút tuyệt vọng, Dương Kỳ thực lực tăng nhiều, đại mộ sức mạnh tăng cường, trực tiếp một chút, mượn nhờ Long Chi Thư sức mạnh sẽ đem nàng trấn áp được không thể động đậy. Thảm a, thảm thiết, vì cái gì như vậy thê thảm, ta bị cầm tù mấy trăm ước năm, vừa mới xuất thế, còn không có có ra đi xem thần giới đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa, sẽ cầm tù, muốn làm nô lệ mãi mãi, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Để tam ma tướng oán niệm, phô thiên cái địa, thậm chí có thể trong nháy mắt hình thành trăm ngàn vạn oán niệm địa ngục. Nhưng là, coi như là hắn cường thịnh trở lại oán niệm, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia oán niệm bị Dương Kỳ một cái ý niệm trong đầu liền triệt để đánh tan. Sau đó Dương Kỳ thần niệm hỗn hợp chư thần ấn ký, liền thẩm thấu đệ tam ma tướng biển tinh thần thức sâu bên trong, bắt đầu mạnh nhất trình độ hàng phục. Đệ tam ma tướng là ma long, Dương Kỳ hàng phục Long Chi Thư, nàng liền đã chú định vận mệnh bị hàng phục, chính mình mẫu xào đều bị người chiếm lĩnh, cái kia còn có cái gì làm đầu. Ông, một trận sóng tinh thần văn phát ra, đệ tam ma tướng thần sắc dần dần tỉnh táo lại, lần nữa theo khổng lồ ma long thân thể biến hóa đã trở thành thiên kiều bá mị nữ tử, ma nữ. Nhưng là, thân thể của nàng nhưng bây giờ mềm nhũn, chút nào đề không nổi nửa điểm khí lực đến, làm cho Dương Gian thấy là trong lòng nóng tính, hận không thể lập tức đi lên, hung hăng chà đạp nàng một phen. Không thể không nói, đệ tam ma tướng đích thật là một cái có thể câu dẫn hết thảy sinh vật giống được ma nữ. Dương Gian mực này tu vi đều chịu không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, cải tạo long xào rốt cục. Dương Kỳ lúc này đây hành động, viên mãn hoàn thành, có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Giờ này khắc này, hắn mới xem như đã có thực sự trở thành đầu sỏ thần giới tiềm lực. Đầu sỏ thần giới, không có đế quốc của mình là vĩnh viễn không được, nhất định phải có vận mệnh quốc gia chống đỡ. Mà Dương Kỳ không có có người khác tiến hành mấy trăm ước năm thời gian ưu thế, trước mắt chỉ có thể đủ tại ba đại đế quốc trong khe hẹp lấy quả đào. Cũng may lần này lấy thành công, đã nhận được vạn long chi xào, đã nhận được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, đã nhận được đại thiên trọng lâu, đã nhận được thôn thiên vương đầu lâu, đã nhận được thần tượng chi vương huyết mạch. Cả cái kế hoạch, trừ có hay không có thể đem Độc Cô Vân không bắt lấy hàng phục bên ngoài, hết thảy đều đã thành công. Đáng tiếc là không được hoàn mỹ, còn thiếu sót. Nếu Độc Cô Vân không bị bắt chặt, như vậy rất nhiều kế hoạch thi triển ra cũng thì càng thêm thuận lợi. Bất quá hiện tại Dương Kỳ tâm tư không tại phía trên này, hắn chuyện kế tiếp rất nhiều. Đệ nhất tựu là hàng phục tất cả lớn long tộc, khiến cho Đại Thánh Vương Long Đế quốc số mệnh phát triển không ngừng, tiến vùn vụt. Không đem bên trong dàn xếp tốt, Long Đế quốc là không thể nào hiện ra ở thế giới bên trong, nếu không sẽ tao ngộ đến công kích rất lớn. Thứ hai, tự là chỉ có Long Đế quốc không đủ, toàn bộ vạn long chi xào sâu bên trong, còn phải có thể ở lại nhân loại. Cho nên Dương Kỳ quyết định, đối với toàn bộ vạn long chi xào huyệt tiến hành một lần cải tạo lớn, ngưng luyện lớn, khiến cho biến thành một cái thế giới độc lập, so với vạn giới vương đồ càng thêm lợi hại thế giới. Loại công trình này, bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng, nhưng là Dương Kỳ nhưng có thể, bởi vì hắn sớm đã có ý nghĩ. Vạn long chi xào tuy rằng cùng vạn giới vương đồ giống nhau, nhưng là cũng không đủ hòng duy trì một cái vô địch môn tựa như đế quốc khổng lồ, nhất định phải cải tạo thành một cái căn cứ khổng lồ, sau đó sắp đặt đến trong thần giới, hấp thu tài nguyên thần giới, lần nữa mở rộng chính mình. Cho nên muốn cải biến vạn long chi xào, bước đầu tiên tựu là dẫn động viễn cổ thiên đường sức mạnh đến quán chú tiến vào vạn long xào huyệt bổn nguyên bên trong, khiến cho bổn nguyên mở rộng, hóa thành một loại có tính chất khác. Vạn long chi xào, ngoại trừ long tộc bên ngoài, giống như trí cao thần cũng không thể đủ tiến vào trong đó, nếu không toàn bộ đều muốn long hóa, căn bản không thể ở lại cái khác nhân loại. Cho nên muốn cải tạo có thể ở lại vật gì khác loại, đến lúc đó, các tộc người đều ở trong đó, ngưng tụ thành một cái đại nhất thống đế quốc, mới là vương đạo. Coi như là yêu ma cũng có thể theo cư trú ở trong đó, chỉ cần bọn hắn tuân thủ trật tự, là con dân đế quốc, có đế quốc lực ngưng tụ, vô luận bọn họ là cái gì, cái đó sở bất thị nhân, chỉ là một đạo tư tưởng ngưng tụ thành linh thể, cũng có thể ở lại. Điểm này, Dương Kỳ rất khai sáng, hữu giáo vô loại. Đệ tam ma tướng, đứng lên đi, ta tuy rằng đem ngươi hàng phục rồi, nhưng là thân thể của ngươi không có bị một chút tổn thương, tu vi của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, không cần tại trước mặt của ta giả vờ giả vịt. Hiện tại ngươi cũng nên biết, ta chính là vận mệnh hư vô giả, của ta hết thảy đều là theo hư vô bên trong mà đến, nhất định thành chúa tể người. Dương Kỳ nói, ngươi cùng đệ nhị ma tướng đi theo ta sẽ không lỗ là, chỉ biết tiến bộ. Hiện tại, phái ta ngươi đi liên lạc vạn long chi xào sâu bên trong, từng cái lão ngoan đồng long tộc, đại đế quốc hoàng đế, lại để cho bọn hắn đầu hàng, nghe lệnh bởi ta, đã biết sao? Bằng vào năng lực của ngươi, nên có thể thành công, mà ta mà bắt đầu cải tạo vạn long chi xào, cải biến trong đó thiên đạo, cải biến trong đó quy luật. Vèo, Dương Kỳ mang theo long chi thư, trực tiếp di động, liền đạt tới vạn long chi xào bên trong. Cái lúc này, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian cũng đã trở về vị trí cũ. Đại Thánh Vương Long đế quốc số mệnh, rồi đột nhiên lại là chấn động, rõ ràng trở nên cùng thiên chi chính đạo số mệnh giống nhau, trắng như ngọc, bắt lấy một đạo số mệnh tại trong lòng bàn tay, lập tức liền ngưng tụ cùng một chỗ, phát ra tới âm vang âm thanh, len keng thanh thúy. Đây là đại biểu chính đạo, pháp luật, khí tức chính thống. Bởi vì, hiện tại Đại Thánh Vương Long đế quốc lĩnh tụ tối cao, Dương Kỳ đã lấy được Long Chi Thư truyền thừa, là vạn Long Chi xào chính thống. Bất quá, nếu như ra vạn Long Chi xào, vận khí này liền bất chính chỉ huy. Chính thống chính là Trung ương Vương Triều. Đệ tam ma tướng, Dương Gian, chúng ta đi thôi, đi bái phỏng những cái kia lão ngoan đồng Long tộc. Đệ nhị ma tướng tại Dương Kỳ ý niệm sai khiến phía dưới, biết rõ hiện tại việc cần phải làm là cái gì. Tại vạn long chi xào huyệt sâu bên trong, có rất nhiều tiềm tu lão ngoan đồng long tộc, những cái kia lão ngoan đồng đều là cao thủ tu vi 10 tỷ, tuyệt đối không thể coi thường, trước muốn đem bọn họ hàng phục rồi, phục tùng Dương Kỳ thống trị mới có thể hàng phục phía dưới, không đến mức tạo thành chém giết. Nếu không muốn tiến hành chém giết, chinh phục những cái kia long tộc đế quốc, chết trước một nửa long tộc, số mệnh lăng không giảm xuống. Không có ý tứ, ta đến ban thưởng các ngươi Long đế quốc bổn nguyên, vạn long chi xào bổn nguyên, các ngươi có thể ngay lập tức di động đến vạn long chi xào là bất luận cái gì sâu bên trong, bỏ qua hết thảy trận pháp công kích, bởi vì toàn bộ thế giới đều là của ta, hiện tại ta là phái các ngươi đi thanh trừ ta thế giới bên trong không hài hòa tồn tại. Dương Kỳ phát ra tới chuông lớn đại lữ giống như âm thanh, ánh mắt của hắn, thần niệm quét bắn đi ra, trên thực tế xem thấu toàn bộ vạn long chi xào, có một ít hang ổ sâu bên trong, lão ngoan đồng chiếm cứ, rất nhiều trên trăm ức, tiếp cận 10 tỷ tồn tại, những người kia hội tụ cùng một chỗ, cũng là sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí bọn hắn tại hang ổ sâu bên trong tiến hành rất nhiều trận pháp, dung chuyển vạn long chi xào bổn nguyên, khiến cho Dương Kỳ vận chuyển vạn long chi xào sức mạnh, đều không đạt được bọn hắn trận pháp bên trong. Này bằng với là Dương Kỳ thân thể bên trong sinh rất nhiều u ác tính, nhất định phải cắt bỏ. Nói cách khác, đem những cái kia trận pháp nhổ mới có thể từng cái trở lại như cũ bản chất. Bất quá, nhất định sẽ gặp được một ít không chịu hàng phục người bảo thủ, lúc kia tự là cường lực trấn áp. Mà Dương Kỳ hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, không tự mình ra tay, chính mình muốn thi triển kế hoạch lớn, đánh vỡ vạn long chi xào cựu thế giới, xây dựng tân thế giới, đây mới là đại cục. Thế giới khác đều là tiểu đả tiểu nháo, đến tân thế giới xây dựng thời điểm, lực lượng khổng lồ phổ thiên lấp mặt đất tuôn ra mà đi, không có người có thể ngăn cản loại vật này xâm lấn. Thậm chí, Dương Kỳ thấy được một ít lão ngoan đồng, tựa hồ tập hợp cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng như thế nào công phá xào huyệt, thoát đi ra ngoài. Ban đầu cái này hang ổ là long tộc tốt nhất nghỉ lại chi địa, nhưng là bọn hắn hiện tại hang ổ bị người khác nắm giữ, tự nhiên muốn thương lượng như thế nào thoát đi ra ngoài. Một khi thoát đi ra ngoài, tựu là trời cao mặc chim bay, biển rộng đảm nhiệm long đằng. Bất quá, hiện tại vạn long chi xào cùng vạn giới vương đồ giống nhau, tiến nhập một loại phi tưởng cảnh giới. Muốn thoát đi ra ngoài, trừ phi có Chu Tiên Vương tu vi, nửa bước vô cảnh giới. Đáng tiếc vạn long chi xào sâu bên trong, một cái như vậy lão ngoan đồng đều không có. Nếu có như vậy lão ngoan đồng, đã sớm hàng phục thần tượng chi vương tánh mạng phong ấn, thành lập đế quốc khổng lồ, cùng Trung ương vương triều chống lại. Những cái này lão ngoan đồng, Dương Kỳ căn bản sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian trên thân thể ra chỉ bổn nguyên chi lực, chẳng khác nào là đế quốc bên trong, cho Khâm Sai đại thần thượng phương bảo kiếm, tiên chẳng hậu tấu, một ít lão ngoan đồng căn bản không có khả năng đối phó được ba người này. Huống hồ đệ tam ma tướng, bản thân tựu là long tộc cổ lão bên trong cổ lão. Mặc dù nói Giang Sơn đời nào cũng có anh hùng xuất hiện, tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, bất quá bây giờ có thể đủ chiến thắng đệ tam ma tướng lão ngoan đồng vẫn hay là ít càng thêm ít. Dương Kỳ, hiện tại chúng ta bắt đầu khuếch trương, đế quốc bắt đầu chinh phục cái khác long tộc đế quốc. Bích Lạc nói, đã hàng phục long chi thư, chúng ta liền đứng ở thế bất bại, nên ra tốc khuếch trương mới là sớm ngày thống nhất, số mệnh ngưng tụ mới có thể vô địch thiên hạ. Không vội, đã ta được đến long chi thư, sách lược liền thay đổi. Hiện tại nội loạn, giết tới giết lui, hao tổn còn là chúng ta trong long tộc bộ số mệnh. Cho nên cùng với dần chinh phục, hiện tại phái ta đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng cùng Dương Gian đi ra ngoài, truyền lại lời nói, tựu là nói cho tất cả long tộc đế quốc chi nhân, đệ tam ma tướng, đệ nhị ma tướng đã ngang trời xuất thế, đã thành lập nên đại thánh vương long đế quốc. Hơn nữa hàng phục long chi thư, toàn bộ vạn long chi xào đều tại trong lòng bàn tay. Bởi như vậy, mỗi người cũng biết, chúng ta mới là chính thống, mà ta ở chỗ này cải tạo long đế quốc. Thanh thế càng lúc càng lớn, xây dựng đế quốc, tự nhiên sẽ có vô số long đế quốc đến đây đầu nhập vào. Cái này gọi là không chiến mà khuất người chi binh, so về chiến tranh có quan hệ tốt hơn nhiều. Dương Kỳ tự nhiên có ý định. Vậy bọn họ đến tiến công chúng ta, cướp đoạt long chi thư làm sao bây giờ? Dương Chu Tiên nói, đó là không có khả năng, đại nghĩa chính thống danh phận đã định ra rồi. Chúng ta nắm giữ long chi thư, có thể lợi dụng vạn long chi xào đủ loại quy tắc, như thế nào đều khó có khả năng tiến công đến chúng ta. Bích Lạc cũng đã minh bạch Dương Kỳ ý nghĩ. Biện pháp này tốt, huống hồ đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, long chi thư uy danh cộng lại, tối thiểu thượng thừa sức chiến đấu. Chúng ta đại thánh vương long đế quốc đã là thứ nhất, những cái kia long đế quốc tiến công thì có bị diệt nguy hiểm. Ừ, Bích Lạc nói đúng, ta cướp lấy đến long chi thư, cũng đã đứng ở thế bất bại. Người không thể đối với đế quốc của chúng ta tiến hành phá hủy, chúng ta đây cũng không cần chủ động tiến công. Trước kia chủ động tiến công là vì sinh tồn, đã sinh tồn vấn đề giải cứu, tựu là thi triển thánh vương chi đạo thời điểm, nội thánh ngoại vương, vạn quốc thần phục, mới có vương đạo nhân giả làn gió, lại để cho tất cả long tộc biết rõ cái gì mới là chủ nhân chân chính, coi như là đại nhất chỉ huy, bọn hắn cũng có ngày tốt lành qua. Dương Kỳ trị quốc chi đạo, so về những cái kia vô địch, môn tổng đốc, quan lớn muốn lợi hại trăm ngàn lần, hắn tự nhiên rất có nghề ý nghĩ của mình. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu xây dựng trận pháp, ta mở ra mênh mông tinh lực, tiếp đón viễn cổ thiên đường sức mạnh hàng lâm xuống, cuối cùng thành tựu của ta một kiện pháp bảo, cái này long chi thư, vạn long chi xào, bản thân là long tộc pháp bảo, không thích hợp ta. Tự bản thân luyện chế một kiện cùng loại với địa văn minh. Dương Kỳ tu vi hiện tại đã không tại văn minh chi chủ phía dưới, thậm chí có qua mà không kịp. Tu vi đến 10 tỷ, tự là thượng cổ chủ thần đẳng cấp. Hiện tại Dương Kỳ nếu như muốn xưng hô có thể xưng hô chính mình là thánh vương chi chủ. Bất quá xưng hô thế này không có gì tốt. Hắn chẳng muốn xông ra tên tuổi đến, lại để cho Ngạo Thiên phát hiện tung tích của mình. Hiện tại, vẫn hay là ẩn tàng làm chủ, không cần bộc lộ ra đến thực lực chân chính của mình thì tốt hơn, nếu không dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Viễn cổ thiên đường sức mạnh, hàng lâm, cải biến đế quốc của ta. Dương Kỳ trên không trung, bố trí cương khí, câu thông thiên đường, một cái cự đại truyền tống trận lần nữa mở ra, thiên đường cùng ngôi sao hiện ra, mênh mông tinh quang, rõ ràng trở thành bão táp, quét tại vạn long chi xào sâu bên trong, những cái kia long xào huyết nhục tiếp xúc đến tinh thần hào quang lập tức kết tinh, hóa thành huyết sắc tinh thể, có chính là sinh ra nổ tung, hiển nhiên là sức mạnh không thể lẫn nhau dung hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, cải tạo long xào hạ, hỗn độn cổ khí, tạo vật diễn sinh. Trông thấy viễn cổ thiên đường sức mạnh kích xạ tại long xào phía trên, sinh ra nổ tung, sức mạnh không tương dung hợp, lẫn nhau triệt tiêu, bổn nguyên phá hư, ngược lại tạo thành lãng phí. Hiện tượng như vậy, vô cùng hiểm ác. Trên thực tế Dương Kỳ mạnh như vậy đi quán trú sức mạnh, tu luyện pháp bảo, rất dễ dàng liền sinh ra hủy diệt tính chấn động. Viễn cổ thiên đường sức mạnh đem long xào nổ tung, cuối cùng phát động phản ứng dây chuyền, hủy diệt cái này long xào, khiến cho hắn không thu hoạch được gì, bên trong tất cả long tộc, hóa thành cho bụi. Đây là diệt thế chi uy năng, cũng chỉ có viễn cổ thiên đường sức mạnh có như vậy uy năng cùng lực phá hoại. Cũng may Dương Kỳ sớm có chuẩn bị, thực lực của hắn không tại văn minh chi chủ phía dưới, sớm là có thể tính toán đến loại tình huống này phát sinh, tại một phát sinh nổ tung thời điểm, há miệng tựu là vô số hỗn độn cổ khí phun xuất tại phía trên, hỗn độn cổ khí đem nổ tung che đậy kín, nổ tung ngay tại tự nhiên bên trong sinh ra. Vì vậy, mượn nhờ nổ tung sức mạnh, hỗn độn cổ khí ngược lại diễn sinh đi ra rất nhiều nhiều mới tinh. Năm đó, hỗn độn cổ khí sâu bên trong cũng đã xảy ra rất nhiều nổ tung, mỗi một lần nổ tung đều sinh ra một kiện tiên thiên pháp bảo cùng thần thú còn có đủ loại vật tư. Những cái này vật tư tựu là tiên thiên chi bảo tài liệu. Hiện tại, mô phỏng loại này nổ lớn, tại hỗn độn cổ khí trong sinh ra, giống nhau có thể tạc ra các loại tiên thiên vật tư, khiến cho vạn long chi xào sinh ra bản chất biến hóa. Dương Kỳ muốn đúng là loại này nổ tung. Thiên đường chi lực, thỏa thích chút xuống đây đi. Hỗn độn cổ khí, toàn bộ diễn sinh. Dương Kỳ lần nữa giống to. Tại trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy bên trong có thiên hà tự là thượng đế cấm khu sức mạnh, viễn cổ thiên đường thần uy, không ngừng đáp xuống đến mặt đất sâu bên trong, nổ ra nổ lớn luân phiên sinh ra, nhưng là hỗn độn cổ khí bị Dương Kỳ từ miệng trong cái vồ đóa phun ra đến, cùng nổ lớn hỗn hợp, lập tức không gian bắt đầu mở rộng, thế giới vẫn hay là diễn sinh. Giống như là chư thần tịnh thổ được mở mang giống như, tại vạn long chi xào huyết nhục trong quốc gia, một cái thế giới mới tinh, non xanh nước biếc, tràn ngập tiên thiên linh khí tiểu thần giới, được mở mang ra. Không có sai, tựu là tiểu thần giới. Dương Kỳ tại mô phỏng lúc trước hỗn độn cổ khí bên trong sinh ra nổ lớn, lớn nhất một lần nổ tung, liền sinh ra thần giới. Tại đây không ngừng nổ tung sinh ra thời không sâu bên trong, thủ xuất hiện trước ánh sáng, tái xuất hiện các loại thời không song song vũ trụ, sau đó xuất hiện sông núi, dòng sông, kỳ hoa dị thảo, thần thạch kim loại, thậm chí còn có một chút tiên thiên pháp bảo, chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, mà hỗn độn cổ khí, không ngừng từ bên ngoài rút ra tiến đến. Hỗn độn cổ khí là vô cùng vô tận, rất nhiều lão ngoan đồng đều bắt hỗn độn cổ khí chế tạo pháp bảo, nhưng là điều này cần sức mạnh mạnh mẽ, vô số lão tổ cũng không biết như thế nào mới có thể thi triển nổ lớn, theo hỗn độn cổ khí bên trong đạt được tiên thiên linh bảo, nhưng là Dương Kỳ lại tìm hiểu ra, hơn nữa coi như là 10 tỷ tu vi lão tổ, cũng không có khả năng sinh ra đến như vậy nổ lớn sức mạnh, hiện tại Dương Kỳ là mượn nhờ viễn cổ thiên đường thần uy, cùng vạn long chi xào bổn nguyên lẫn nhau va chạm sinh ra nổ lớn, nếu không hắn mình cũng không cách nào sinh ra đến. Viễn cổ thiên đường thần uy, không ngừng quán chú đến, Dương Kỳ không ngừng rút ra không trung hỗn độn cổ khí hỗn hợp nổ tung, tiểu thần giới nguyên mẫu mà bắt đầu mở rộng, bắt đầu mở. Đột nhiên, một mảnh hỗn độn cùng khổng lồ nổ tung kết hợp cùng một chỗ, tại tạo vật kỳ diệu diễn biến phía dưới, một chiếc thần đăng rõ ràng sinh ra. Cái này thần đăng phát ra khổng lồ quang minh, cùng quang minh chi chủ sinh ra thần đăng giống nhau lớn, bất quá uy lực thật ra nhỏ yếu rất nhiều lần, nhưng cũng là thần đăng giống như tiên thiên linh bảo, bị người đạt được về sau, có thể biến thành tiểu quang minh chi chủ. Đây là Dương Kỳ cố ý thao túng, có thể nói, hắn đang tiến hành một hồi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lớn luyện bảo, không có người có thể học hắn như vậy chế tạo tiên thiên linh bảo, giống như luyện chế đều là hậu thiên pháp bảo. Cổ hỗn độn vũ trụ nổ lớn, sinh ra thần giới, sinh ra các loại tiên thiên linh bảo, hắn hiện tại mô phỏng cổ hỗn độn vũ trụ nổ lớn thần uy chế tạo tiên thiên linh dược. Như vậy hành vi đủ có thể khiến tất cả lão ngoan đồng, thượng cổ quang minh chi chủ, các loại chủ thần, thậm chí Chu Tiên Vương đều trợn mắt há hốc mồm. Phanh, lại là cự nổ lớn sinh ra, tại trong lúc nổ tung, sinh ra một cái hồ lô, sau đó càng nổ lớn sinh ra, một bản tiểu long chi thư sinh ra. Từng kiện tiên thiên linh bảo sinh ra, đồng thời tiểu thần giới khí tức bắt đầu mở rộng. Cái này tiểu thần giới thiên đạo quy tắc so về vạn long chi xào càng thêm chắc chắn, càng thêm ngưng luyện, mang theo viễn cổ thiên đường một bộ phần thần uy cùng chắc chắn tính. Nếu như toàn bộ chuyển hóa như vậy, vạn long chi xào sẽ biến hóa một cái mới tinh pháp bảo, so về bản thân xào huyệt càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa cái này tiểu thần giới thích hợp hơn bọn hắn ở lại, giống như là thần giới lúc ban đầu sinh ra thời điểm, khắp nơi đều là tiên thiên pháp bảo, khắp nơi đều là thánh địa tu hành. Giờ này khắc này, thánh vương trong đế quốc bất cứ người nào đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu thiên nhân vương triều, vĩnh sinh thần triều các loại, chờ một chút ít nhân loại, đều vọt ra. Tại thánh vương chấp chính quan dưới sự lãnh đạo, ở lại tiến nhập cái này tiểu trong thần giới. Mỗi người đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, bắt đầu dựng nên thành thị, dựng nên cung điện phòng. Động phủ ở lại tu luyện, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, số mệnh lần nữa khuyết trương. Dương Kỳ chính là cố gắng mở rộng tiểu thần giới quy mô, tiểu thần giới đang không ngừng mở rộng. Giờ này khắc này, toàn bộ vạn long chi xào giống như là một tòa rộng lớn vô biên sa mạc, mà Dương Kỳ cố gắng trong sa mạc mở rộng ra một cái ốc đảo, cuối cùng toàn bộ sa mạc đều sẽ biến thành chính thức ốc đảo. Đến lúc kia, vạn long chi xào liền biến thành tiểu thần giới. Dương Kỳ tu vi sẽ không đơn giản như vậy. Hắn bây giờ đang ở tiến hành một cái trước nay chưa có kế hoạch lớn. Ầm ầm, đột nhiên lại là một mảnh nổ lớn ở phía xa sinh ra. Cái kia tiểu thần giới lần nữa nổ tung đi ra một phiến đại lục. Nhưng là lúc này đây đại lục cùng ngày xưa bất đồng. Rõ ràng trong đó nổ tung ra, sinh ra nguyên thủy nhân loại. Cái kia chút ít nhân loại tại hỗn độn cổ khí trong lúc nổ tung sinh ra, xuất hiện tại sơn sơn thủy thủy bên trong, tạo thành rất nhiều nguyên thủy bộ lạc, lại là dã nhân thổ dân. Đây quả thực là nghe rợn cả người, trừ lần đó ra, trên phiến đại lục này sơn sơn thủy thủy tầm đó, còn đản sinh ra đến rất nhiều thái cổ thần thú, mà những cái này dã nhân thổ dân, cùng thái cổ thần thú chém giết, sinh tồn. Giống như là thần giới lúc ban đầu sinh ra thời điểm, trong đó xuất hiện nguyên cư dân. Đây mới thực là thế giới sinh ra, thiên địa tiến hóa, thành từng mảnh đại lục. Bị Dương Kỳ dẫn động viễn cổ thiên đường thần lực, nổ tung thái cổ hỗn độn bên trong sinh ra. Còn đản sinh ra đã đến nguyên thủy nhân loại, nguyên thủy thần thù. Trên thực tế mỗi một lần nổ tung, sinh ra đại lục đến ngưng tụ, đều đi qua mấy tỷ năm thời gian. Là ở đại lục nổ tung lập tức mà quá khứ đích, thời gian tại vũ trụ sáng lập trong quá trình, lộ ra là như vậy vi diệu, tại người ở phía ngoài xem ra, nổ tung là trong nháy mắt, trên thực tế tại trong lúc nổ tung thời gian, liền đã qua trên triệu năm, thậm chí mấy chục ước năm. Loại thần uy này, cũng chỉ có viễn cổ thiên đường chi lực mới có thể làm được, Dương Kỳ càng lợi hại gấp 10 lần cũng không thể nào làm được điểm này. hắn bây giờ là dựa thế. Tốt, thật sự là thoải mái a. Đại Thánh Vương Long Đế Quốc người tại 200 vạn Thánh Vương chấp chính quan dưới sự dẫn dắt đến, cũng bắt đầu di dân, đến mở ra đại lục mới bên trong, phát hiện mới chính thức chính là nhân gian thiên đường, thiên địa cõi yên vui, không có bất kỳ một chỗ có thể so sánh mà vượt vừa mới sáng lập ra tiểu thần giới. Toàn bộ đế quốc di dân không loạn chút nào, trật tự tỉnh nhiên, Dương Kỳ chính là lấy vô cùng thần uy, tiếp tục mở. Mỗi một mảnh đại lục mới mở ra, đều sẽ xuất hiện rất nhiều thổ dân thần thù, tiên thiên linh bảo, nhưng là ngay sau đó, đã bị Đại Thánh Vương Long Đế Quốc người thu, sau đó phân phát xuống dưới, tăng lên sức chiến đấu, một ít linh dược cũng nhao nhao bị luyện hóa trở thành đan dược, bổ sung thực lực, năng lượng, theo thiên địa sâu bên trong mà đến, hỗn độn cổ khí, diễn sinh tiên thiên, có qua có lại tuần hoàn bên trong. Dương Kỳ cũng đã lấy được không ít thành tựu, hắn trên thực tế tại sáng lập một cái thần giới, một cái chính thức thế giới khổng lồ, cái thế giới này sáng lập sau khi thành công, là hắn sáng thế chi công đức. Những cái kia thổ dân cũng đều bị từng cái hợp nhất, những người này tư chất phi thường tốt, hơi chút huấn luyện, có thể trở thành cao thủ vô địch, là thần giới sinh ra lúc ban đầu cư dân. Dương Kỳ như vậy mở hành vi, cũng dẫn đi lên vô số lão ngoan đồng long tộc nhìn xem. Mấy chục cái ánh mắt, một chút tập hợp đến tại đây, một ít 10 tỷ cảnh giới lão ngoan đồng vốn còn muốn liên hợp lại, đối phó Dương Kỳ, xem có thể hay không luyện hóa long chi thư, một lần nữa cướp lấy đến vạn long chi xảo quyền khống chế, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn một cái quả thực tựu là si tâm vọng tưởng, tốt to lớn cao ngạo thần lực, đây quả thực là tại sáng thế. Chư thần sáng thế, thẳng tiếp đón động viễn cổ thiên đường sức mạnh, cải tạo vạn long chi xào, một lần nữa cải tạo ra thế giới. Quả thực liền tương đương với thần giới giống như chắc chắn, là tiểu thần giới. Hiện tại cái kia tiểu thần giới tại mở rộng, mỗi mở rộng một cái đại lục, lực lượng của hắn liền tăng thêm một phần. Ngươi nhìn đại đế quốc số mệnh. Khủng bố a, thật là khủng bố. Cái kia thế giới mới tinh, chính thức bị hắn nắm giữ. Chúng ta nếu như đi tiến công, cái kia chỉ cần là viễn cổ thiên đường trùng kích, đều chịu không được. Một cái lão ngoan đồng e ngại nói. Hiện tại, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng còn có một nhân vật lợi hại. Khắp nơi du thuyết, nói chủ nhân của bọn hắn nắm giữ vạn long chi xào, để cho chúng ta đi đầu nhập vào. Chúng ta long tộc cao ngạo, tự nhiên không có khả năng thần phục với người. Nếu như bọn hắn bắt đầu tiến công chúng ta tự nhiên là liều mạng phản kháng, ngược lại có thể ngưng tụ thành một cổ dây thừng, nhưng là hiện tại bọn hắn không phản kháng, rõ ràng bắt đầu sáng lập thế giới. Bởi như vậy, chúng ta tổng không có khả năng chủ động tiến công người ta. Người ta dù sao đại biểu chính là chính thống, chúng ta vạn long chi xào chính thống, chớ nói chi là... Ngươi nhìn người còn có chư thần ấn ký, nắm giữ viễn cổ thiên đường, loại này to lớn cao ngạo sức mạnh, liền căn bản không phải chúng ta long tộc đủ khả năng chống lại được. Thật là lợi hại, ngươi xem, lại một phiến đại lục sinh ra rồi, thiệt nhiều tiên thiên linh bảo đàn sinh ra đến, nhất là trong đó sinh ra đi một tí ta căn bản đều không thể tìm kiếm được linh dược, ngươi nở hát, chỉ liệu thương thế của ta. Ta năm đó bị Trung ương Vương Triều một vị cao thủ đánh trúng, trên người rất nhiều vết thương đều không có chuyển biến tốt đẹp. Thiệt nhiều tiên thiên linh bảo. Kỳ thật nếu như đầu nhập vào người này, cũng chưa hẳn không là một việc tốt. Nếu như toàn bộ vạn long chi xào chuyển hóa làm tiểu thần giới, như vậy chúng ta cũng có thể đạt được một ít tiên thiên linh bảo. Nhìn xem Dương Kỳ không ngừng sáng lập thế giới. Rốt cục có lão ngoan đồng trong nội tâm dao động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, nội bộ chỉnh hợp. Ngươi nhìn xem, toàn bộ vạn long chi xào nhân tâm, tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Ban đầu nồng đậm đối địch, hiện tại cũng thay đổi rất nhiều. Bích Lạc cùng Dương Chu Tiên còn có rất nhiều huynh đệ đứng ở một cái ngọn núi phía trên, quan sát bốn phía. Dưới cao nhìn xuống, tựa hồ là đứng ở vạn long chi xào điểm cao nhất. Đây là một tòa thái cổ thần sơn, phi thường cao, thần sơn toàn thân đều là xanh biếc chi sắc, giống như một ngón tay, cố cầm cử thiên không. Cái này toàn bộ ngọn núi đều là cực kỳ mạnh mẽ mỹ ngọc, là nổ lớn trong sinh ra, gọi là thiên hoa mỹ ngọc, trấn áp nguyên khí, tập hợp số mệnh, có thể thu thập thiên địa chi tinh hoa, một chút cũng phi thường chân quý. Huống chi là một cái ngọn núi, loại này ngọn núi cũng chỉ có tại hỗn độn lớn trong lúc nổ tung mới có thể sinh ra. Bất luận cái gì lão ngoan đồng đều khó có khả năng luyện chế thành công, cũng không có khả năng tại thần giới tìm kiếm được. Trải qua vô số ức năm thời gian, thần giới rất nhiều tiên thiên linh bảo vật tư đều bị thu hết không còn. Đứng ở cái này trên ngọn núi, chính là tiểu thần giới trung tâm. Rất nhiều huynh đệ quan sát vạn long chi xào số mệnh biến hóa, phát hiện rất nhiều mãnh liệt số mệnh, vốn là cùng đại thánh vương long đế quốc số mệnh đối chọi gay gắt, nhưng bây giờ hòa hoãn rất nhiều, thậm chí có đầu nhập vào tâm tư, quả nhiên là không chiến mà khuất người chi binh. Đó là đương nhiên, bọn hắn không khuất phục cũng không được, chúng ta căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu. Dương Kỳ tự là không ngừng cải tạo vạn long chi xào, cải tạo tiểu thần giới, tiểu thần giới cải tạo, tuy rằng hiện tại không đến vạn long chi xào một phần vạn, bất quá như vậy một mực cải tạo xuống dưới, trải qua trăm ngàn năm thời gian, nhất định có thể đủ trải rộng toàn thể. Bọn hắn làm sao bây giờ? Không chỗ có thể trốn. Hàng phục chúng ta, còn có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Mục Dương Nhân nói, đây mới là cao minh nhất sách lược. Ngươi xem, theo tiểu thần giới mở, chúng ta số mệnh càng lúc càng lớn. Các loại vật tư, tiên thiên linh bảo cũng sinh ra rồi. Thánh vương chấp chính quan số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đây không phải dựa vào chinh phục gia tăng số mệnh, mà là dựa vào bản thân phát triển gia tăng số mệnh. Nghỉ ngơi lấy lại sức tầm đó, số mệnh vô địch. Dương Mặt cũng cao hứng nói, mỗi mở một khối tiểu thần giới đại lục, cái kia số mệnh liền gia tăng đến lợi hại. Cái này là tài nguyên a, thổ địa tài nguyên là tối trọng yếu nhất. Lợi hại, Dương Kỳ thủ đoạn đích thật là lợi hại. Đà Già Diệp, Đà Kinh Thiên trong nội tâm cũng nói thầm, hiện tại Thánh Vương Đế Quốc người cũng vào được, tham gia xây dựng, cùng Long tộc rất nhiều cao thủ đều hài hòa ở chung, không có gây ra đến nửa điểm mâu thuẫn. Trên thực tế, tại Thánh Vương chấp chính quan dưới sự lãnh đạo, hết thảy lợi ích tập đoàn, âm mưu tính toán, phạm pháp loạn kỳ cương sự tình, đều nhìn rõ mọi việc, sẽ không bỏ qua một cái người xấu, càng sẽ không oan uổng một người tốt.